Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371 chương 3, khối Rubik phía chính phủ, chúc mừng thí luyện giả XL ở phía chính phủ đưa tặng may mắn rút thăm trúng thưởng chung. Đạt được lại lần nữa mở ra địa ngục khó khăn nhiệm vụ khen thưởng. Mong ước thí luyện giả XL kỳ khai đắc thắng, lại sang giải tích. Khối Rubik phía chính phủ, thí luyện giả XL mang theo giá trên trời tiền đặt cược. Vì giải cứu phương tăng trù tăng giá cả, bản vị mặt địa ngục khó khăn nhiệm vụ mở ra, nhiệm vụ kết thúc trước, vị diện đem không hề tiếp thu thí luyện giả, thỉnh hai cái trận doanh thí luyện giả cùng thi triển thần thông. Anh Dũng về phía trước, gấp 10 lần thù lao đang ở phía trước chờ ngươi, còn tại vị mặt bên trong. Nỗ lực đánh quái thăng cấp, chuẩn bị tốt nghênh đón tương lai vị diện đại chiến thí luyện giả nhóm tập thể mộng bức. Có loại, ta là ai, ta làm sao vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta khẳng định là hoa mắt cảm giác, nơi nào tới ngốc tử. Đem địa ngục khó khăn nhiệm vụ chạy đến loại này bản thân liền bình định vì khó khăn cấp bậc vị. Diện đối chiến nhiệm vụ vị diện. Đây là bị khối Rubik kim tự tháp hố vẫn là bị khối Rubik kim tự tháp hố đâu? Vị diện đối chiến nhiệm vụ đặc điểm chính là, hai phương trận doanh tùy ý gia nhập sắp phát sinh vị diện chi chiến vị diện. Sau đó mở ra sáu phương hội chiến, hai cái đối chiến vị diện, cùng với phân biệt rớt xuống đến hai cái vị diện thượng. Phân biệt đại biểu hai cái vị diện ích lợi công lược phương. Giải cứu phương, nên như thế nào làm được, bảo đảm bên ta vị diện thắng lợi rất nhiều, thu hoạch lớn nhất ích lợi, tuyệt đối là một cái thập phần làm Linh đau đầu đồng phát điên vấn đề. Có đầu óc Linh đương nhiên nghĩ đến, kỳ thật còn có thứ bảy phương, chính là hố cha, vô luận ai thua ai thắng, đều nhất có lợi nhuận khối Rubik kim tự tháp vị diện. Phía chính phủ cách nói là, vì hai cái chiến đấu hai bên vị diện suy nghĩ, cho nên tiến vào thí luyện Linh, đều là tùy cơ an bài. Rất có khả năng, vị diện ở ngoài là chi kỳ bạn tốt, nhưng là vào vị diện chính là đề đao tương hướng địch nhân. Loại này tàn khốc vị diện chi chiến, trừ bỏ là những cái đó bị khối Rubik kim tự tháp vị diện bước đến tuyệt cảnh vị diện mở ra cuối cùng. Nghịch tập chi chiến. Cũng là những cái đó có thực lực cường thịnh vị diện nghĩ muốn chuẩn bị đại lượng vớt kim chi chiến. Chiến tranh, đoạt lấy, vĩnh viễn là nhanh nhất tới tiền phương pháp. Đương nhiên, cũng là những cái đó có bản lĩnh Linh cùng ma nhóm. Thích nhất địa phương, sáu phương chi chiến, thắng cái kia chính là thông thắng. Không phải không có lợi hại Linh. Ở như vậy trong chiến tranh, từ hai bàn tay trắng. Nháy mắt bộ lao hai cái vị diện, hơn nữa đem sở hữu Linh đều lục soát lược không còn. Duy nhất bất đắc dĩ chính là, loại này thí luyện khả ngộ bất khả cầu, vào bàn phí siêu quý không nói, đi vào bên trong một giây muốn trọng đầu bắt đầu, giao nộp cách xu vào bàn phí sau, hết thảy đều là tùy cơ, phi vị diện bản thổ sinh Linh, ở như vậy phó bản nội, vị diện chỉ là tùy cơ cho tham dự thí luyện Linh. Có thể tham gia chiến tranh tư chất mà thôi. Tư chất, bối cảnh vẫn là tùy cơ định. Hơn nữa loại này vị diện là cự tuyệt bất luận cái gì vị diện có thể phát hiện bàn tay vàng. Duy nhất may mắn chính là, vị diện còn tính có lương tâm, cho sở hữu tham dự Linh, một cái chiến trước chuẩn bị thời gian. Cho nên, tiến vào loại này phó bản Linh nhóm, không có chỗ nào mà không phải là ở thời thời khắc khắc mà tăng lên chính mình thân sắc năng lực. Hoặc là tại vị mặt kinh doanh thế lực, làm chính mình ở cuối cùng tranh đấu chung, có cạnh tranh lực, chính là, còn ở nỗ lực giai đoạn trước phát dục Linh nhóm nhìn thấy gì? Một cái mang theo địa ngục khó khăn hình thức nhiệm vụ rớt xuống Linh. Đây là cái cùng chung nhiệm vụ A, đại biểu cho bọn họ trên đầu nhiều gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần lợi thế tiền đặt cược A. Ai như vậy điên cuồng, tự đại. Ngại sáu phương đối chiến không đủ loạn, lại thêm một chút kích thích. Cùng thời khắc đó, nhìn đến hệ thống tin tức Linh nhóm đều cảm thấy chính mình bị khiêu khích. Nguyên nhân đương nhiên là, bọn họ trước tiên nghĩ đến chính là cá lớn, tường tề. Đặc biệt là ở Úy Đỉnh Đại Lục, nhiệm vụ Linh Yomani kỳ thật đều đã biết cá lớn là ai tiền đề hạ. Vị diện này chủ tuyến, rất Yomani nói chính là một cái xa xôi khu vực nghèo khổ cô nhi. Trung thực tiểu nông phu, bởi vì thiện tâm dưới, cứu trọng thương nữ chủ ma đạo thánh nữ, lại liên lụy toàn bộ thôn bị đuổi giết thánh nữ ma đạo đồng môn tàn sát. Trùng hợp, cùng thôn còn sống nam chủ cùng mấy cái hai tử đều có căn cơ. Bị tiến đến nghĩ cách cứu viện kiếm tông thu vào bên trong cánh cửa. Sau đó chính là nam nữ chủ các loại trời xui đất khiến quen biết. Tương giao, yêu nhau, sinh tử không rời, trong đó xen kẽ chính là các loại nghịch tập và mặt thám hiểm. Hắn ái nàng, nàng yêu hắn không yêu nàng không yêu hắn lại yêu hắn. Các loại nam chủ, nam xứng, nữ xứng yêu hận tình thù cùng với triền miên, cuối cùng ân oán cởi bỏ, liên hợp lại, đối kháng vạn năm chi kiếp chuyện xưa. Nhất xuất sắc chính là, đề cập ma đạo đệ nhất đại phái võng ma giáo cùng chính đạo đệ nhất đại phái kiếm tông hai phái. Mấy vạn năm tới, tam đại tới nay, về chính đạo, ma đạo các loại hiểu lầm, tình thù, âm mưu. Mà tạo thành nam nữ vai chính vẫn luôn đều không thể ở bên nhau, nguyên nhân ngọn nguồn chính là võng ma giáo sang giáo giáo chủ Lâm Trung di mệnh, võng ma giáo người tuyệt đối không thể yêu kiếm tông người. Sở hữu gia nhập võng ma giáo đệ tử đều phải đối với thiên đạo thề. Trước không nói cái này di mệnh ngốc nghếch cùng hố cha. Vấn đề là, này nói di mệnh, hiện tại đã không có. Vị kia kinh tài diễm võng ma giáo sang dạy người nghe ly. Phản bội xuất kiếm tông người thừa kế, còn sống hào hào, còn có thể nhất kiếm tiêu diệt cửu thiên đánh xuống tới thiên lôi. Bình thường vị diện có khả năng sẽ làm loại này, làm chủ tuyến từ đầu tan vỡ sự tình sao? Như vậy vị này ngoài ý liệu nghe ly là ai? Không cần nói cũng biết, làm được loại trình độ này, khối Rubik kim tự tháp. Còn có hai cái vị diện, cũng chưa kém minh kỳ khắp nơi thế lực nói. Cá đặc phí, làm thịt có thể căng chết. Xúc động, đương nhiên là có. Chính là, này cá lớn cách làm sở hữu linh chấn động. Tu chân công pháp đại phái đưa, vẫn là được đến vị diện thừa nhận đứng đầu kiếm pháp. Quả nhiên không hổ là thổ hào. Trọng điểm là, nàng mang vốn vào đoàn A, vừa tiến vào vị diện. Chính là vị diện tối cao chiến lược, bọn họ vẫn là vừa mới tiến vào vị diện không bao lâu. Chính dãy dụa ở như thế nào bái nhập sư môn manh Namani liền nhập môn đều còn không có sờ đến. Làm chúng ta đi tể cá lớn, vị diện các ngươi mẹ nó là nói giỡn đi. Bọn họ đừng nói đi tể cá, ra cửa đều khó, mang vốn vào đoàn ghê gớm, thổ hào cự phú ghê gớm. Vị diện ngươi dám không dám lại bất công cấp cái kia cá lớn bàn tay vàng. Lại khai lớn một chút. Sở hữu linh đều táo bạo. Chính là, này chỉ là mở đầu. Chờ bọn họ chịu đựng ấu sinh kỳ. Thành công bái nhập từng người tâm thủy môn phái lúc sau. Mới phát hiện, thế đạo thay đổi. Ai tới nói cho chúng ta biết. Chủ tuyến nói chính ma bất lưỡng lập. Từng người tranh phong tương đối đi nơi nào. Tu sĩ liên minh là cái quỷ gì? Võng ma giáo dẫn dắt hạ, liên hợp sở hữu tu chân phe phái. Cấp thiên hạ có tu luyện thiên phú người công khai tu luyện công pháp cùng với các loại luyện đan. Luyện khí, phù chú, trận pháp nội dung lại là cái quỷ gì? Còn hào phóng tung ra vài cái thí luyện bí cảnh. Nì ma, này không phải vị diện ngươi cấp nam nữ chủ chuẩn bị. Tăng tiến cảm tình. Đạt được bàn tay vàng riêng bí cảnh sao? Nam nữ vai chính còn có 2 vạn 1.000 năm mới sinh ra. Người mẹ nó liền cho bọn hắn bị vốn riêng bàn tay vàng đều trước lấy ra tới. Võng ma giáo vì cái gì sẽ thay thế được kiếm tông? Trở thành Úy Đỉnh giới danh vọng cao nhất, nhân số nhiều nhất, thực lực mạnh nhất môn phái. Vị diện, người cho chúng ta chính là một cái giả chủ tuyến đúng không? Chính là ở khi dễ khối Rubik kim tự tháp không có giả dối chủ tuyến cử báo khấu tiền đặt cược đúng. Không, sở hữu gia nhập linh đều xoa tay hầm hè tỏ vẻ. vị diện này lúc sau. Bọn họ tuyệt đối muốn hướng phía chính phủ cử báo loại này lòng dạ hiểm độc lầm đạo linh vị diện. Mặc kệ linh nhóm nghĩ như thế nào, dù sao cho dù bọn họ ở trong lòng mắng đến lại tàn nhẫn, mặt ngoài đều một chút đều không khách khí học tập kỳ vị kia làm người hâm mộ đấu kỵ hận thổ hào cấp. Ra tới chiến trước phúc lợi, mẹ nó, đây là xuất phát từ linh tay, tản ra tới đồ vật, nếu có thể thích hợp như vậy một cái cao đỉnh cấp tu chân vị diện. Như vậy học tập lúc sau, rất có khả năng cũng có thể dùng cho mặt khác tu chân vị diện. Bọn họ lại không phải ngốc, nên lấy chỗ tốt thời điểm, tuyệt đối không thể nương tay, đều đang liều mạng học tập, chỉ có thủy làm tượng đất để tùy táng linh, nằm đang bế quan chỗ, bao vây lấy vàng óng công đức ánh sáng, ngủ nặng nề, có võng ma giáo đi ra bước đầu tiên, mặt khác môn phái, vô luận chính đạo ma đạo, cũng không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, ra tới nháo sự, cái gọi là chính ma tranh đấu, đều bị hạn chế ở nhưng khống phạm vi. Quý đỉnh vị diện bởi vì Lâm Lam loạn nhập, vô cớ liền tiến vào các loại hài hòa thời kỳ, tu chân liên minh tồn tại, làm hai bên đều tại hạ tàn nhẫn lực mà ở lưới bồi dưỡng nhân tài. Cũng không đoạn tích lũy nhưng dùng vật tư, chiến tranh, là dùng vật tư đôi lên, tu chân giới yêu cầu dùng tài liệu, chính là một cây dược thảo, có điểm cấp bậc, muốn trưởng thành, thấp nhất dược hiệu cũng muốn hơn 1.000 năm thời gian. Như vậy tính xuống dưới, kỳ thật hơn 2 vạn năm, còn không thế nào đủ dùng. Đương nhiên, như vậy liên hợp lại, thành quả là khả quan, nhìn một vụ lại một vụ trưởng thành thiên tài. Sẽ biết, có thiên huyền kiếm pháp lót nền, cơ hồ đều là thiên phú hơn người kiếm tu. Mặt khác thời điểm không biết, dù sao chiến sĩ, không có gì so kiếm tu càng thêm thích hợp chiến trường. Đặc biệt là võng ma giáo cung cấp mấy cái kiếm trận. Có này đó thiên tài lót nền, quả thực chính là thực lực tăng nhiều a. Nguyên bản chỉ có thể vượt cấp chém người kiếm tu, đoàn lên sử dụng kiếm trận, tuyệt đối có thể nhảy mấy cấp giết người. Đồng dạng, người khác mới cũng là không ngừng xuất hiện, tỉ như, dấn thân vào võng ma giáo. Một cái không cha không mẹ cô nhi, gọi là Tây Phất, hắn luyện dược thiên phú. Tuyệt đối là đương đại, không, là mấy tới nay, nhất làm cho người ta sợ hãi. Bất quá 2.000 tuổi, cũng đã có thể tụ vạn gia sở trường, khai sáng chính mình đan dược hệ thống. Giáo chủ đại nhân, ta yêu cầu 1.000 năm bạch tiên thảo không phải bị thủ hạ của ngươi ăn đi. Một ngày đưa tới so một ngày muộn, nếu là đầu óc không tốt bọn họ, liền chân đều khống chế không được, ta có thể hỗ trợ. Làm cho bọn họ chạy trốn càng mau một ít tương đương. Bằng không, liền không cần chân, trực tiếp sửa vì bỏ hảo, hắn nói như vậy. Liền chứng minh hắn cũng làm như vậy. Chỉ là tới thông chi nàng một chút, vạn năm đại chiến sắp tới. Bọn họ cư nhiên còn có thể như vậy có nhàn rỗi nơi nơi nói chuyện yêu đương. Đại não là bị chính mình kiếm gõ choáng váng. Nghe viện viện, có thể, khoảng cách cuối cùng ngày quy định. Còn có 2.000.000 năm, đan trưởng lão, ngươi kỳ thật không cần thiết như vậy táo bạo, nhưng là, kỹ thuật nhân viên đắc tội không nổi, yên tâm, Tây trưởng lão, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra, bởi vì vị này cả ngày ngâm mình ở phòng luyện đan Tây Phất trưởng lão. Nàng toàn bộ võng ma giáo đều ở vào tối cao vận hành trạng thái. Ít nhất, về đan dược phương diện, đúng vậy. Vì hắn điều động dược thảo, tài liệu, bị hắn nhìn chằm chằm, sở hữu luyện đan sư trừ bỏ ngủ, đều bị hắn ánh mắt uy hiếp hạ, tất cả đều xúc ở phòng luyện đan luyện đan, luyện đan, luyện đan, hắn tựa hồ chính là vì luyện đan mà sinh, võng ma giáo trên dưới, đều bị vị này sùng bái cũng cảm tạ đời thứ nhất giáo chủ luyện đan trưởng lão làm cho khẩn trương. Không thôi, hắn chỉ cần nhìn ngươi. Là có thể có loại ngươi làm sai sự bị bắt được chột dạ dám. Cho dù ngươi kỳ thật cái gì đều không có là mà ni chính là liền thực lực tối cao võng ma giáo. Đương nhiệm giáo chủ nghe viện viện đều nhịn không được sẽ sinh ra một loại. Bị trưởng bối bắt được lười biếng ảo giác, kỳ thật thượng, vị này cao cấp nhân tài. thần kỳ bị Nghê Viện Viện hấp thu tiến vào về sau. Nàng lúc nào cũng có loại chính mình bị giám sát đốc thúc làm việc cảm giác. Mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều sẽ theo bản năng thẳng thắn eo ngồi ngay ngắn hoặc là chạm hào. Thượng một cái cho nàng như vậy cảm giác chính là nhà nàng sư tôn. Tây Phất trưởng lão hoài nghi đã quên nàng liếc mắt một cái. Miễn cưỡng tiếp thu nàng trả lời, quy củ hành lễ lúc sau, xoay người, áo choàng tung bay một cái cuộn sóng độ cung, còn không có chạm đất đã không thấy tăm hơi. Nghê Viện Viện, rõ ràng lớn lên không kém, như thế nào cả ngày sụ mặt đâu. Bất quá, loại này khí thế, ai cũng vô pháp nghiêm túc đánh giá hắn mặt đi. Thật đáng sợ, cuối cùng thoát khỏi kia đáng sợ tầm mắt Nghê Viện Viện duỗi vươn vai. Người tới, bẩm báo giáo chủ, Tây Phất trưởng lão hắn, nguyên bản nghĩ là muốn gọi người tới, dặn dò một chút, chăm chỉ điểm, chọc ai đều chớ chọc vị này Tây Phất trưởng lão, không nghĩ tới còn có hậu tục, Tây Phất trưởng lão làm sao vậy? Võng ma giáo thủ hạ có chút nhược nhược nói, Tây Phất trưởng lão lại đi cấm địa, lúc này, Nghê Viện Viện khóe miệng thật là run rẩy, lại đi cấm địa giải dược bố phòng. Thủ hạ khóc không ra nước mắt gật gật đầu. Nghê Viện Viện, tâm mệt xua xua tay. Theo lệ phân phó, biết ta muốn nói cái gì đi. Là, tiểu nhân đi thúc giục một chút đám kia hôm nay chậm 15 phút người. Nghê Viện Viện thở dài. Vị này Tây Phất trưởng lão. Không phải là coi trọng nàng vị kia bế quan chữa thương sư tôn đi. Bằng không như thế nào sẽ mỗi cách mấy ngày. Liền đến nhà mình sư tôn bế quan nơi chỗ giải một vòng tân dược. Đừng nói người ngoài, liền nàng cái này tiện nội, hiện giờ cũng không dám tùy ý tới gần sư tôn bế quan nơi. Chính là, tuổi không khớp a, bất quá ngẫm lại vị này tính tình thập phần có cá tính. Nói rõ hắn dược tuyệt đối sẽ không cấp bất luận cái gì kiếm tông người sử dụng. Liền biết, hắn có bao nhiêu vi sư tôn bất bình. Đối kiếm tông người có bao nhiêu chán ghét, vị kia kiếm tông trước trưởng môn Kha Lỗi, ăn nói khép nép tới cửa xin thuốc, kết quả chính là, người chính là vị kia tính kế bổn phái đại trưởng môn. Cái kia bị kiếm tông phỉ nhổ trưởng môn, là cái dạng gì đầu óc, làm ngươi cảm thấy, ta vị này võng ma giáo chuyên trúc luyện đan sư, sẽ vì một cái bổn phái. Địch nhân, luyện đan dược, người đại khái là đem sở hữu thông minh tài trí đều dùng ở tính kế đồng môn trên người. Mới có thể không mang theo đầu óc xuất hiện ở trước mặt ta đi. Kiếm tông thiên tôn a, xin lỗi, ta dược, cho dù dùng để uy cầu, đều sẽ không cho hắn dùng. Thập phẩm trở lên chữa thương đan dược, với ta mà nói không phải việc khó. Đáng tiếc ta chưa bao giờ vì heo chó không bằng người cung cấp đan dược loại này vô đức không có. Phẩm chật, khoác giả nhân giả nghĩa ra, nơi nơi hành khất lưu manh khất cái. Về sau ai dám bỏ vào võng ma giáo, ta liền đem hắn đương dược nhân. Lúc ấy, Kha Lỗi bị tức giận đến thiếu chút nữa không có trực tiếp rút kiếm. Mà đem người lãnh tiến vào ma giáo thủ hạ run bần bật. Liên kém không có xúc ở Nghê Viện Viện phía sau bóng dáng. Mà đứng ở một bên Nghê Viện Viện từ đầu tới đuôi căn bản tìm không thấy mở miệng nói chuyện đường. Sống, toàn bộ hành trình bị đại biểu. Lúc sau, nghe nói vị này bị kiếm tông bên trong hợp lực đuổi hạ trưởng môn chi vị Kha Lỗi. Trở lại kiếm tông lúc sau, không thể hiểu được tu vi mất hết đã hơn một năm. Còn kiêm gắp các loại thình lình xảy ra cốt toái nứt xương. Đối này, Tây Phất trưởng lão trả lời là, ta hạ tay, chứng cứ đâu, không có chứng cứ nói. Ta nhưng thật ra không ngại cho các ngươi kiếm tông đều chịu tội một chút. Nhận cái này tội, đến tận đây, kiếm tông mọi người, đều coi vị này bênh vực người mình đan dược sư vì mãnh thú yêu ma. Chỉ có làm trưởng môn Nghê Viện Viện biết. Vị này Tây Phất trưởng lão tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là hắn kỳ thật sâu không lường được thật sự. Hắn tự hồ cũng hiểu được kiếm thuật, còn luyện tương đương không tồi. Đến nỗi trận pháp, phù chú, luyện khí này đó, nhìn đến sau núi cấm địa bên trong. Ngày ấy trăng non dị, ùn ùn không dứt các loại kịch bản bẫy dập. Liền biết, không liều mạng dưới tình huống, nàng đối thượng hắn, cũng không có 10 phần nắm chắc. Tóm lại, chính là thực tâm mệt là được. Giáo chủ Nghê Viện Viện ý tưởng Tây Phất không biết. Bất quá lúc này, hắn ý tưởng cùng Nghê Viện Viện là giống nhau. Thập phần tâm mệt, hắn chính là biết, tại đây loại khó khăn thí luyện chung, những cái đó linh rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi. Nghe được hệ thống thông chi thời điểm, hắn liền cảm thấy không ổn. Đừng bắt được Võ Lâm Liên Minh công bố các loại đan phương phương thuốc thời điểm. Hắn liền biết, Lâm Lam tới, bên trong còn có vài đạo đan phương, là hắn giao cho nàng. Cuối cùng kia hài tử không có chỉ nghĩ chơi, nên học đồ vật, vẫn là không có rơi xuống. Chính là, tên kia tổng hội không tự giác nháo đến long trời lở đất thói quen vẫn là không có biến. Ở khối Rubik kim tự tháp hỗn lâu rồi, hắn đối với khối Rubik kim tự tháp kịch bản cũng thập phần quen thuộc. Tìm kiếm một chút công cộng tin tức, không khó tìm ra. Nhà mình khuê nữ hai lần tiến vào địa ngục khó khăn phó bản thời gian khoảng cách. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Tây Phất thậm chí có thể khẳng định, Lâm Lam tên kia, rất có khả năng, liền khối Rubik kim tự tháp quy tắc đều không có hiểu biết rõ ràng. Liền mơ hồ bắt đầu nhiệm vụ, không phải bên ngoài thượng tư liệu, mà là khối Rubik kim tự tháp thường dùng hố linh quy tắc. Chỉ là... Nàng tựa hồ trời sinh chính là này đó tìm tra vị diện khắc tinh. Từ Tây Phất thu thập mà đến tư liệu, bao gồm hắn lộng tới tay, Lâm Lam đại náo kiếm tông hình ảnh phân tích, đến ra kết luận là, khối Rubik kim tự tháp ý đồ đánh nàng cái trở tay không kịp. Chính là bị nàng hoàn mỹ tránh thoát, cho tới bây giờ còn không có thu được thông cáo nói nàng nhiệm vụ thất bại. Liền cho thấy nàng lúc này đã thích ứng trạng thái. Đang ở điều chỉnh chung, trọng thương là khẳng định, nhưng là lấy nàng cứu trở về đồ đệ, quảng giải đại võng cách làm, liền biết, nàng có ứng đối phương pháp, tại vị mặt không có phản ứng lại đây phía trước, nàng cũng đã chọc tới rồi vị diện tử huyệt, kinh nàng một tay bố trí, vị diện hiện tại chuẩn bị chiến tranh tình huống, so vị diện tự thân an bài chủ tuyến, càng vì hoàn mỹ, chỉ có thể cam chịu, tuy rằng cam chịu. Nhưng là trông cậy vào vị diện không hề khó nàng, đó là không có khả năng, mang theo giá trên trời lợi thế tiền đặt cược cường thế tiến chàng nàng. Khẳng định là sở hữu thế lực đều tưởng ở khai chiến phía trước nuốt rớt nơi. Bằng không, bằng vào nàng thế lực thực lực, ưu thế quá mức rõ ràng, chỉ cần nàng lên sân khấu, chính là chủ đạo vị diện sinh linh chiến tranh như một người được chọn. Đây chính là sở hữu linh đều tưởng được đến, nàng tình cảnh có thể nghĩ, giai đoạn trước còn hào, đại gia thực lực không sai biệt lắm, đều ở ấp ủ tích tụ nội tình, vô pháp bận tâm ni nhưng là chờ đến trung hậu kỳ, muốn ở đại chiến phía trước giải quyết thay thế được nàng linh tuyệt đối không ít. Hơn nữa vị diện tuyệt đối sẽ đối những cái đó linh mở rộng ra phương tiện chi môn. Tây Phất biết hắn có thể làm được không nhiều lắm, ít nhất, hiện giai đoạn, hắn không thể làm người quấy rầy đến nàng kế hoạch, không ngừng đốc xúc cái kia một chút khẩn trương cảm đều không có giáo chủ nỗ lực chủ tính. Chính là vì cái này, võng ma giáo thật là một cái hảo khởi điểm, phải biết rằng, vị diện chiến tranh, so đến chính là đoàn thể thực lực, chuẩn bị chiến tranh trung hậu kỳ sẽ nhiều thảm thiết, hắn đã có thể tưởng tượng tới rồi. Tuy rằng hắn đã thông qua đối kiếm tông nhất phái hung hăng đả kích lập uy. Chính là có thể kinh sợ đến người rất ít. Phải nói, theo đám kia che giấu linh nhóm thực lực cùng thế lực không ngừng tăng cường. Gần nhất càng ngày càng nhiều thử nhân mã xuất hiện ở cái này cấm địa chung quanh. Không ngừng bố phòng hạ, làm hắn một cái linh, ứng phó lên, có chút cố hết sức. Thật là, làm đầu người đau, cũng không biết. Đồng thời xin vị diện này chi chiến bọn họ, có hay không may mắn bị tuyển thượng, còn có thể may mắn rớt đến hắn này một phương vị diện tới. Nếu có, chỉ hy vọng là một cái đáng tin cậy một chút, kiếm tông nội, ngoại môn đệ tử tụ tập ra, sơ lốc cầm cái chổi, đang ở vô lực quét bậc thang lá rụng, hắn sắc mặt tái nhợt không có chút máu, phảng phất ngay sau đó liền sẽ ngã xuống. Gì, người kia là ai? Ngũ cảm nhạy bén hắn có thể nghe được chung quanh đi ngang qua người đối hắn thảo luận. cho dù có chút theo bản năng bố thượng kết giới, hắn cũng có thể từ kia đơn sơ, chỉ có thể phòng ngừa thanh âm truyền bá, lại có thể nhìn đến miệng hình người nói chuyện với nhau chung. Căn cứ môi ngữ biết bọn họ nói chính là cái gì. Đừng lớn tiếng như vậy. Cái kia chính là nguyền rủa chi tử. Nguyền rủa chi tử là thứ gì? Nguyền rủa chi tử không phải đồ vật. Không đúng, cái kia ngoại môn đệ tử thực tà môn. Ở trước mặt hắn nói chuyện nhỏ giọng điểm. Dùng đến như vậy cẩn thận còn muốn bố trí một cái kết giới sao? Đương nhiên muốn, ngươi có biết hay không? Làm cho hắn mặt nói qua hắn nói vậy, đều sẽ tao ngộ bất trắc. Như vậy đáng sợ, ngoại môn trưởng giáo sư huynh, khó xử quá hắn, hiện tại không phải tu vi tận phế, chính là bị mặt trên người ra tay trừng phạt. Càng đáng sợ chính là, ai đều không có tìm được hắn ra tay dấu vết, chính là, ta từ ngoại môn đệ tử, lên tới nội môn, đều mau 500 năm, hắn, như thế nào còn ở nơi này? Ai biết được, ngoại môn giáo thụ đều nói, hắn tư chất thực hảo, chính là không biết như thế nào, nhiều nhất làm được dẫn khí nhập thể, ngưng đan thành công, lại nhiều, căn bản vô pháp tăng lên, nói là còn không có thông suốt đâu, chính là ngưng đan kỳ, nhiều nhất chỉ có 1000 năm thọ mệnh a. Ta nghe sư huynh nói, hắn tại ngoại môn đều quét xác quét 2000 năm mà ni bộ dáng vẫn là không có già đi. Cho nên ta mới nói hắn thực tà môn a. Hắn tựa hồ hoàn toàn không thể tiếp thu bất luận cái gì tu chân tâm pháp. Chính là hắn lại có thể làm thân thể hắn cùng trạng thái đều vẫn luôn quỷ dị tăng lên. Hiện giờ hắn đại khái là đã là hóa anh đỉnh núi thực lực. Sống thêm cái 5000 năm không thành vấn đề. Chính là hắn như thế nào đều hóa anh không thành công. Vô pháp tiến vào nội môn. Quái thai. Đúng vậy, chính là quái thai, cho nên người này không thể chọc. Ngoặc kép, ta chính là cảm thấy. Hắn, hai mắt vô thần bộ dáng, thực đáng yêu, ngoặc kép, rất nhiều người đều là như vậy cảm thấy. Toàn bộ hành trình đối khẩu hình, nghe được hai vị thập phần đông phương mỹ nhân nói chuyện. Hai mắt phóng không sơ lốc hôm còn ở như đi vào cõi thần tiên chung. Là một cái kiên định khoa học duy vật thế giới quan người. Hắn duy nhất một lần khiêu chiến thần kỳ khoa học xem. Chính là trồng trọt ngũ sắc cây bồ đề. Nhưng mà, làm trí nhớ vận dụng giả. Hắn đến nay đều còn vô pháp thích ứng loại này cùng duy vật khoa học thế giới quan hoàn toàn tương. Bối mà chỉ vị diện. Không phải không tin, rốt cuộc, cùng loại nhiệm vụ, hắn cũng làm quá không ít. Nhưng là muốn cho hắn đại não tiếp thu như vậy một ít vẫn luôn bị hắn cho rằng là tà giáo đồ vật. Thập phần khó khăn, tựa như tu chân công pháp loại này toàn bộ là duy tâm triết học ý niệm đồ vật. Vô pháp tiếp thu hắn, chỉ có thể đối nó phổ cập khoa học hóa lại dùng. Đánh đánh giết giết cái gì, thật không thích hợp hắn, vẫn là thích hợp hắn cái kia vị hôn thê, căn cứ hiện có tư liệu cùng tin tức, đã có thể xác định. Vị kia trong truyền thuyết ma đạo trước giáo chủ Nghê Ly chính là Lâm La Môn Sơ cũng biết. Ma dược giáo thụ Severus đã cùng nàng hội hợp, hơn nữa 100% khẳng định, tên kia chính là thập phần bình yên cũng không có nguy hiểm mà ni hắn hiện tại yêu cầu nghiêm túc. Suy xét chính là, muốn hay không đi tìm bọn họ hội hợp, rốt cuộc, vẫn là làm thực tập kỳ nhân viên hắn, thực lực quá tỏa, hắn hoàn toàn không biết. Vì cái gì lần này đi công tác nhiệm vụ, sẽ liền hắn cũng bị kéo tới. Luận thực lực, hắn vẫn luôn là kéo chân sau. Cuối cùng, thấp thỏm sơ lốc, vẫn là đem quyết định này giao cho ý trời. Nếu quét ra tới lá cây là số lẻ, liền đi, số chẵn liền không đi. Hắn như vậy quét rác, đã quét nửa năm đi. Không rớt, có phải hay không đầu óc ra vấn đề, đại khái là lá cây không ngừng rớt. Hắn tưởng toàn quét xong rồi nói sau. Kết luận, quái thai, ngoặc kép, hết chương.